thần cấp đặc công hệ thống, chương 1128, quỳ xuống gọi đại ca. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan liền tranh thủ áo khoác cởi ra chi thì khoác đến Kitagawa Masako trên thân, quay đầu đi nói ra, khụ khụ, ngươi vừa rồi bổ nhào vào ta trong lòng thời điểm, giống như rơi mất kiện đồ vật. Nói xong câu này sau về sau, Lâm Hoan liền hướng xa xa kính dâm nam bảo A bắn đi. À, trải qua Lâm Hoan nhắc nhở, Kitagawa Masako mới suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Tại Lâm Hoan trước khi đến, hắn áo lót đằng sau cây kia dây lưng liền bị kính dâm nam cấp cắt đứt, sở dĩ không có đi quang là bởi vì hắn một mực dùng tay che chở trước ngực. Nhưng là Lâm Hoan sau khi đến, Kitagawa Masako bởi vì quá khích động trực tiếp liền giang hai tay ra một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng, áo lót không xong mới là lạ chứ. Thảm rồi, lần này đều bị Lâm Hoan cấp. Thấy hết, Kitagawa Masako lấy tay che mặt chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi vô cùng. Chờ một chút, ta là ôm lấy lúc trước hắn cứ như vậy à, đây chẳng phải là nói. Ta, Kitagawa Masako vừa nghĩ tới tự mình lấy hiện tại bộ này trạng thái ôm lấy Lâm Hoan lúc tình cảnh, khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng mấy điểm. Ngay tại Kitagawa Masako không biết nên như thế nào tự xử thời điểm, Lâm Hoan đã đi tới kính dâm nam trước người. Giờ phút này kính dâm nam đã ngừng ho ra máu, dãy dụa đứng người lên nhìn xem đi vào trước mặt Lâm Hoan, thần sắc vô cùng hoảng sợ, ngươi. Ngươi là Lâm Hoan, cái kia xử lý sát thủ chi vương Raihat Lâm Hoan, đáng chết, tại sao là ngươi, thế nào lại là ngươi? Hắn thấy được Kitagawa Masako điện thoại sổ truyền tin bên trên Lâm Hoan hai chữ, nhưng hắn căn bản liền không hướng gần nhất tại trên mạng nhảy. Lên đỏ Lâm Hoan trên thân liên tưởng, trên thế giới trùng tên quá nhiều người, mà lại cố chủ rõ ràng nói đối phương chỉ là một cái võ đạo đại sư. Lâm Hoan dừng bước lại, đùa cợt nói, ngươi biết ta. Chấm, ta tải trên mạng nhìn qua sự tích của ngươi giới thiệu. Kính dâm nam lau đi khóe miệng máu tươi, âm thanh run rẩy tiếp tục nói ra, nếu như ta nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Kính dâm nam giờ phút này có thể nói là khóc không ra nước mắt, căn cứ cố chủ cung cấp tình báo biểu hiện, mục tiêu ám sát cũng chính là một tên võ đạo đại sư cấp võ đạo cường giả, chuyện này với hắn cái này võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả tới nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Xui xẻo chính là, đối phương lại là xử lý sát thủ chi vương Raihat Lâm Hoan. Raihat ít nhất là truyền kỳ hậu kỳ cường giả, Lâm Hoan có thể xử. Lý hắn, thực lực đương nhiên sẽ không nói nhỏ cảnh giới này. Hắn chỉ là tông sư hậu kỳ, vậy mà muốn thiết kế ám sát một tên truyền kỳ hậu kỳ cường giả, đầu óc nước vào cũng không đủ hình dung sự ngu xuẩn của mình. Mà lại hắn hoàn thành nhiệm vụ này tiền thù lao chỉ có mẹ nó 100 vạn. 100 vạn A, kính dâm nam hiện tại chỉ muốn đem cố chủ tìm ra, sau đó ân cần thăm hỏi tổ tông của hắn 18 đời. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được vì sao Lâm Hoan sẽ tới nhanh như vậy, từ cuộc điện thoại bắt đầu tính lên cũng liền đi qua không đến một phút A, nếu như Lâm Hoan từ thành phố chạy tới nơi này tới, làm gì cũng phải có cái 1-20 cây số A, truyền kỳ cường giả tốc độ vậy mà khủng bố như vậy. Hay là nói, gọi điện thoại thời điểm Lâm Hoan ngay tại phụ cận đây. Thẳng thắn giảng, ta thật không tin. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng, nếu như ta không có kịp thời chạy đến lời nói, ngươi có phải hay không cũng biết đối với Masako tiểu thư làm ra cái gì chuyện cầm thú đâu. Kính dâm nam gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra, không, ta chính là cùng Masako tiểu thư chỉ đùa một chút cũng không có thật muốn đem nàng làm gì, thật sao? Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đưa tay chính là một bạt tai rút tới. Ba, một tiếng vang giòn đi qua kính dâm nam cả người liền bay tứ tung ra ngoài thẳng đến va sụp ba tòa nhà phòng ốc sau hắn mới ngã xuống đất. Người sở dĩ yêu cầu ta nửa giờ sau chạy tới nơi này, chính là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo hưởng thụ một chút a. Lâm Hoan đi đến kính dâm nam trước người, lại một cái tát đem hắn quất bay ra ngoài. Vứt bỏ phòng ốc, tại kính dâm nam va chạm xuống liên miên sụp đổ, đùng đùng. Tiếng bên tai không dứt. Lâm Hoan lần nữa đi đến kính dâm nam trước người cư cao lâm hạ nói ra, đáng tiếc ngươi tính sai một điểm, ta cách nơi này mặc dù khoảng chừng 15 cây số xa, nhưng ta muốn chạy tới nơi này chỉ cần hơn 10 giây. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền muốn lại đi quất kính dâm nam bạt tai. Lâm thiếu, Lâm đại ca, ta van cầu ngươi đừng đánh nữa, ta sai rồi. Kính dâm nam một cái lại lư đà cổn sau bò người lên, phù phù một tiếng liền chiều Lâm Hoan quỳ xuống, ken két đập nổi lên khấu đầu. Đây hết thảy đều là Uông Cường bày kế, ta chỉ là một cái người chấp hành, cũng là người bị hại. Nghe được Lâm Hoan nói mình hơn 10 giây liền có thể chạy xong 15 cây số đường xá về sau, kính dâm nam đã triệt để sợ tè ra quần, cái này đã hoàn. Toàn vượt ra khỏi kính dâm nam tưởng tượng, điều này cũng làm cho hắn triệt để đã mất đi phản kháng Lâm Hoan tâm tư. nguyên bản còn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm kính dâm nam đập khấu đầu Lâm Hoan một cái sững sờ tại đương trường, Uông Cường là ai? Không phải Hoàng Nghĩa Đức Phụ Tử giờ trò quỷ, Hoàng Nghĩa Đức Phụ Tử, kính dâm nam một mặt mộng bức ta không biết bọn hắn a, Lâm Hoan nhất thời có chút mờ mịt. Từ khi nhận được kính dâm nam điện thoại về sau, Lâm Hoan liền đem việc này định tính vì Hoàng Nghĩa Đức Phụ Tử hành động trả thù, nhưng bây giờ kính dâm nam lại nói hắn không biết Hoàng Nghĩa Đức Phụ Tử còn nói đều là Uông Cường một tay bày kế. Sở dĩ, cái này Uông Cường là mẹ nó ai vậy? Lâm thiếu ta có biện pháp đem Uông Cường dẫn tới. Kính dâm nam biết mình lấy công chuộc tội cơ hội tới, xung phong. Nhận việc nói, Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, biểu lộ đạm mạc nói ra, ngươi khẳng định nghĩ ra điều kiện a, nói đi, ngươi muốn cái gì, mạng sống, ta chỉ muốn sống mệnh. Kính dâm nam bảo trì hai chân quỳ xuống đất tư thế không động, thần sắc kích động nói ra ta biết chuyện này là ta không đúng, nhưng ta cũng không đối Masako tiểu thư tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương a, sở dĩ ta muốn dùng dẫn xuất Uông Cường làm đại giới thu hoạch Lâm thiếu đối ta rộng lượng. A, nghe rất công bằng. Lâm Hoan sờ lên cằm ra vẻ trầm tư nói, nhưng ngay sau đó hắn liền quay đầu hỏi, Masako tiểu thư ý của ngươi thế nào? Vừa mới đi đến Lâm Hoan sau lưng Kitagawa Masako đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền không chút nghĩ ngợi nói ra ta nghe ngươi. Kính dâm nam vừa rồi kém chút đem Kitagawa Masako điếm, đen tối có cừu, hận như vậy Kitagawa Masako lại còn có thể nói ra như vậy, đủ thấy hắn đối với Lâm Hoan tín nhiệm cùng ỷ lại. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nhìn về phía kính dâm nam nói ra, vậy được rồi ta có thể cam đoan không giết ngươi, hiện tại ngươi đem Uông Cường kêu đến đi. Kính dâm nam trong nháy mắt mừng rỡ như điên, chỉ cần Lâm Hoan không giết tự mình liền tốt đến mức tín nghĩa cái gì, gặp quỷ đi thôi. Sống sót sau tai nạn to lớn mừng rỡ kích thích dưới, kính dâm nam bấm Uông Cường điện thoại, Uông Cường, họ Lâm đã bị ta xử lý tiếp xuống làm sao giao dịch. Kitagawa Masako, hắn còn sống, đem hắn đưa đến Minh Đức đường số 365. Tốt ta liền tới đây. Sau khi cúp điện thoại, kính dâm nam cười theo nói ra, Lâm thiếu Uông Cường để cho ta đem Masako tiểu thư đưa đến Minh Đức đường số 365, ngài nhìn. Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn Kitagawa, Masako trầm ngâm vài giây đồng hồ sau nói ra tốt vậy chúng ta liền đi Minh Đức đường số 365 đi tới một lần, nhìn xem đến cùng là ai ở sau lưng mưu hại ta cùng Masako. Cách chương.